Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 350, Mizukage tôn nghiêm. Seragon. Senju Hashirama kinh ngạc nhìn lấy nằm trên mặt đất nữ tử. M. Đồng. Ca. Rất không tệ năng lực. Hắn nhịn không được gật gật đầu. Nhìn ra được nữ tử này đã bản thân bị trọng thương. Lúc này chỉ sợ rất khó động đậy. Nhìn thấy Hozuki Mangesu thân ảnh xuất hiện tại ngoài trận. Senju Tobirama lập tức thu hồi bốn xích dương trận. Đừng cho hắn chạy. Senju Tobirama lập tức mang theo mọi người đem Hozuki Mangesu vây quanh. Mizukage đại nhân, đi mau a! Tuyền Mỹ hô to nói. Nàng hiện tại đã không thể động đậy. Chỉ có thể sử dụng sau cùng chakra đem Hozuki Mangesu truyền tống ra ngoài. Rời đi bốn xích dương trận, Hozuki Mangesu hẳn là có thể thi triển thổ độn thuật rời đi. Nhưng là Hozuki Mangesu có vẻ như cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Konoha mọi người. Một lần nữa đem Hozuki Mangesu vây vào giữa. Senju Tobirama trong lòng thở phào. Tiểu tử, mới vừa rồi là cái cơ hội tốt. Cái này Uchiha nữ tử liều mạng đưa ngươi chuyển di ra ngoài. Ngươi vì cái gì không trốn? Một lần nữa bố trí tốt trận pháp về sau. Hắn nhịn không được hỏi. Ha ha ha ha. Hozuki Mangesu chợt cười to vài tiếng. Ánh mắt lướt qua nằm trên mặt đất Tuyền Mỹ. Nếu như bỏ qua thủ hạ đào tẩu lời nói. Lại có cái gì mặt mũi tự xưng vụ ẩn Mizukage đâu? Chấm ngoặc kép. Câu nói này nói chém đinh chặt sắt trịch địa hữu thanh. Nói xong. Senju Tobirama nhịn không được nhếch lên ngón tay cái. Konoha những người khác trong lòng cũng hiện lên một trận kính nể. Tuy nhiên song phương là quan hệ thù địch, nhưng đối Hozuki Mangesu lời nói này, hắn vẫn là hết sức tán thưởng. Mizukage tự nhiên phải có Mizukage tôn nghiêm. Vứt bỏ thủ hạ chạy trối chết tự nhiên không phải Mizukage làm sự tình. Hozuki Mangesu thân thể đón đến. Chậm rãi hướng Uchiha Harumi đi đến. Xuất phát từ tôn kính, Konoha ninja tự động nhường ra đường. Mizukage đại nhân. Uchiha Harumi lệ rơi đầy mặt. Ngài đi nhanh đi, không cần quản ta. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình là cỡ nào vô dụng. Nhà đầu, Hozuki Mangesu cười cười, đưa tay đưa nàng hoành ôm. Yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ đem ngươi mang về. Có dũng khí. Senju Hashirama cũng giơ ngón tay cái lên. Hozuki Mangesu, nếu như ngươi sinh ra sớm mấy chục năm, không thể nói được chúng ta cũng sẽ trở thành không tệ bằng hữu. Đáng tiếc ngươi sinh ở hiện tại, lão phu huynh đệ đã cơ duyên xảo hợp phục sinh, liền sẽ không để ngươi tiếp tục uy hiếp Konoha. Ngươi làm tốt giác ngộ đi. Nói khí thế lập tức tăng đứng lên. Hozuki Mangesu bỗng nhiên cảm thấy có chút vô hình áp lực truyền đến. Đây chính là nhẫn giả chi thần khí thế. Hozuki Mangesu nhịn không được nheo cặp mắt lại. Mộc độn thêm bất tử chi thân. Coi như hắn dung hợp Hashirama tế bào cùng Shisui Seragon đều không phải là nhẫn giả chi thần đối. Thủ, Senju Hashirama gây áp lực cho hắn như là đại sơn. Liền xem như Hozuki Mangesu cũng có chút không thở nổi. Động thủ đi. Senju Hashirama cười nhạt một tiếng. Xuất ra ngươi bản sự đi. Nếu như ngươi chiến tử, ta có thể buông tha nữ hài kia. Mizukage đại nhân, Tuyền Mỹ xin muốn nói gì? Hozuki Mangesu cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Tuyền Mỹ lập tức đã hôn mê qua. Nguyên lai người cũng có Mangekyo Sharingan. Senju Hashirama lập tức cảnh giác lên. Mangekyo Sharingan được cho mộc độn cường địch. Hắn lão đối đầu Uchiha Madara liền có được một đôi. Hashirama các hạ. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói, hãy cho ta trước đem cô gái này đưa đi. Lại đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu đi. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật. Trước mặt hắn lập tức thêm một cái đại vỏ sò. Đem Uchiha Harumi cẩn thận từng ly từng tí thả sau khi đi vào. ngay sau đó giải trừ triệu hoán. Đại vỏ sò cùng Tuyền Mỹ cũng biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Danzo cùng Homura bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước bọn họ vẫn luôn không nghĩ minh bạch Hozuki mang Jesu như thế nào đem phong ấn quyển trục mang ra. Thấy cảnh này thời điểm liền dĩ nhiên minh bạch. Hozuki mang Jesu cũng là dùng loại phương thức này đem phong ấn quyển trục thông qua nghịch triệu hoán hình thức đưa ra ngoài. Senju Hashirama không nói gì, chỉ là nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Vừa mới hắn đã xem thấu Hozuki mang Jesu sử dụng là triệu hoán thuật, cho nên cũng tùy ý hắn thi triển. Bởi vì nhẫn giới mạnh nhất triệu hoán thú cũng không phải mộc độn đối thủ. Coi như giờ phút này Hozuki mang Jesu đem cửu vĩ gọi đến, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Động thủ đi. Senju Hashirama nhàn nhạt nói. Ta bỗng nhiên đối ngươi cảm thấy hứng thú. Hozuki mang Jesu thở sâu. Có thể theo nhẫn giả chi thần động thủ, cũng là một loại vinh hạnh. Đã trốn không thoát, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tay liều mạng. Coi như đánh không lại cũng không có cách nào. Konoha phương diện cao thủ như rừng. Ta bên này cũng phải chiêu mấy cái người trợ giúp. Uế thổ chuyển sinh. Hozuki mang Jesu hai tay lần nữa kết ấn. Hai cái quan tài bị triệu hoán đi ra. Hừ. Senju Tobirama liền con mắt đều không nháy. Tại nhẫn giả chi thần trước mặt, trợ thủ lại nhiều cũng không có tác dụng. Kim giác ngân giác. Khi hắn nhìn thấy trong quan mộc người, nhịn không được quá sợ hãi. Đại ca, cẩn thận hai người kia. Trên tay bọn họ thế nhưng là có lục đạo bảo vật. Senju Tobirama vội vàng nhắc nhở đại ca. Lúc trước hắn ngay tại hai người thủ hạ nếm qua đau khổ. Nguy hiểm nhất một lần suýt nữa liền cho treo. Lục đạo nhẫn cụ. Senju Hashirama ánh mắt rơi xuống kim giác ngân giác trên thân. Hoàng kim thằng. Thất tinh kiếm. Hồng hồ lô. Quạt ba tiêu. Còn có hổ phách tịnh bình. Quả nhiên là trong truyền thuyết lục đạo nhẫn cụ. Nhưng là. Senju Hashirama khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với bộ này nhẫn cụ, hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Cùng nói là lục đạo nhẫn cụ, không bằng nói là lục đạo đồ chơi. Đối với cái này năm kiện đồ, vật uy lực, Senju Hashirama căn bản là không nhìn chúng. A, Senju Hashirama, ngươi làm sao tại cái này bên trong? Kim giác mở to mắt. Lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng tại chính mình Senju Hashirama. Còn có Senju Tobirama, người không chết sao? Ngân giác cũng không hiểu chút nào. Không phải tử, là chúng ta cũng chết. Senju Tobirama cười lạnh nói. Đối với hai người kia, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cũng chết, kim giác ngân giác lần nữa động dung. Bọn họ nhìn kỹ một chút chính mình hai tay. Không tệ. Đây là uế thổ chuyển sinh, là Senju Tobirama cái này không biết xấu hổ đồ, vật đem chúng ta triệu hoán đi ra. Ngân giác mắng, to nói, nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama trên mặt nhất hắc, hỗn đàn, các ngươi cũng không phải ta triệu hoán đi ra. Nếu như ta đem các ngươi triệu hoán đi ra lời nói, sẽ còn để cho các ngươi như thế tự do. Cái này nồi hắn cũng không đọc. Không phải Senju Tobirama, kim giác ngân giác lúc này mới ý thức được sau lưng còn có một người trẻ tuổi. Tiểu tử, kim giác khó chịu nói, là ngươi đem huynh đệ chúng ta triệu hoán đi ra. Không tệ, Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Vì tăng cường kim giác ngân giác năng lực, hắn buông ra tình cảm hai người. Ha ha ha, kim giác cười to vài tiếng, bỗng nhiên cầm trong tay quạt ba tiêu nhảy qua tới. Hai người nguyên bản là vân ẩn phản nhẫn, thủ đoạn độc ác độc lập độc hành, liền lôi ảnh cũng dám ám sát. Đối với cái này ý đồ khống chế hai người ra hỏa tự nhiên không có hảo cảm gì. Không biết tự lượng sức mình, Hozuki mang Jesu bỗng nhiên dựng thẳng lên hai ngón. A, hai người nhất thời không thể động đậy. Các ngươi địch nhân không phải ta, mà chính là bọn họ. Nếu như không làm rõ được lời này, ta lại lần nữa đem các ngươi đưa về tịnh thổ. Hozuki mang Jesu lạnh lùng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.